lúc nào cũng điều tra tư liệu, mãi cho đến khi Mộ Bạch xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net